Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, lấy một hóa vạn. Ha ha a, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Lý Đồng Phong đắc ý cười to, toàn thân chân nguyên sôi trào mãnh liệt, toàn bộ quán chú tiến vào thiên ảnh kiếm bên trong. Ầm, chỉ thấy thiên ảnh kiếm đột nhiên băng tán, biến thành vô số mảnh vỡ. Tiếp lấy khổng lồ thiên địa chi lực quán chú vào mảnh vỡ. Tức khắc tất cả mảnh vỡ bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Cuối cùng thế mà biến thành hơn vạn chuôi trường kiếm. Ông, chấm ngoặc kép, trường kiếm kịch liệt rung động. Bộc phát ra xung thiên kiếm ý bao phủ thương khung. Làm cho tất cả mọi người cảm giác liền giống như tận thế phủ xuống đồng dạng. Vô cùng hoảng sợ, tiểu tử. Đây là thiên ảnh kiếm tuyệt chiêu lấy một hóa vạn, có thể chết ở một chiêu này phía dưới. Ngươi hẳn là nhắm mắt. Ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, Lý Đồng Phong đột nhiên hung hăng phất tay. Tức khắc hơn vạn chuôi trường kiếm liền phảng phất mưa to gió lớn, toàn bộ hướng Tô Hạo Thần hung ác chém tới. Tiểu tử kia xong, đám người thần sắc chấn kinh. Giờ phút này Lý Đồng Phong uy lực công kích xa xa vượt qua đám người tưởng tượng. Không có người tin tưởng Tô Hạo Thần có thể ở nơi này loại công kích đến sống sót. Hạo Thần, nhanh chóng lui lại. Tiết Vô Cấu lạnh lùng hét lớn, huy động Tù Long Tỏa liền muốn đi hỗ trợ. Nhưng là đáng tiếc, Lý Đồng Phong cái kia hơn 20 đạo võ cảnh thủ hạ lại là đột nhiên tiến lên đem hắn vây quanh ở tại trung gian. Mặc dù cái này hơn 20 cao thủ không có thánh binh, không cách nào chân chính ngăn cản Tiết Vô Cấu, nhưng bọn họ dù sao đều là đạo võ cảnh, đem Tiết Vô Cấu kéo dài 10 cái hô hấp vẫn là có thể làm được. Mà đối với chân chính cường giả tới nói, đừng nói 10 cái hít thở, liền xem như một cái nháy mắt, đều đủ để quyết định sinh tử. Hơn vạn chuôi trường kiếm uy lực cường hoành, rất nhanh liền phá vỡ từng đạo tiếng chuông trấn áp. Đối Tô Hạo Thần triển khai điên cuồng rảo sát. Lúc này, bát phương chấn vực trung đột nhiên bay trở về, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người che đậy ở bên trong. Đông đông đông đông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số trường kiếm điên cuồng đụng vào chấn vực trung bên trên. Tức khắc phát ra từng tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, mà chấn vực trung mặt ngoài, thế mà xuất hiện từng đạo vết cắt. Từ khi chấn vực trung bị luyện chế ra sau, đây là lần thứ nhất xuất hiện tổn thương. Kỳ thật lúc đầu hai kiện huyền binh phẩm cấp có chỗ chênh lệch, thiên ảnh kiếm là rất khó chấn vực trung tạo thành tổn thương. Thế nhưng là hiện tại Lý Đồng Phong bởi vì nhiên huyết đan, thực lực chiếm được cực lớn tăng lên, cũng làm cho thiên ảnh kiếm phát huy ra càng lớn uy lực, thậm chí vượt ra khỏi chấn vực trung bản thân tiếp nhận năng lực. Cho nên mới có thể để hắn xuất hiện tổn thương. Lúc này vừa mới nhìn qua phụ thân Đạm Đài Minh Tâm, cũng từ trong tẩm cung đi ra. Nàng nhìn thấy thiên không bên trong cảnh tượng, tức khắc sắc mặt đại biến. Hạo Thần, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, mỹ nhân nhi, không cần kêu, coi như ngươi lại kêu cũng vô dụng. Hôm nay tiểu tử này chết chắc. Lý Đồng Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn về phía Tô Hạo Thần cuồng tiếu, ngươi cho rằng thánh binh có thể giữ được ngươi? Quá buồn cười, tại ta tuyệt chiêu phía dưới, coi như ngươi thánh binh phẩm cấp cao hơn ta, cũng căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhưng ngay lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Phải không? Ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể giết được ta? Ân. Đám người kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến đều lâm vào tuyệt cảnh. Tô Hạo Thần ngữ khí thế mà còn là chấn định như vậy. Lý Đồng Phong cũng là thần sắc sững sờ. Hắn rõ ràng bản thân chiêu này uy lực, theo lý thuyết Tô Hạo Thần hẳn là mệt mỏi ứng phó mới đúng. Làm sao có thể còn như thế bình tĩnh? Đáng chết, cũng không tin không giết được ngươi. Lý Đồng Phong nghiến răng nghiến lợi, lập tức tăng lớn thôi động vô số trường kiếm công kích. Nhưng ngay lúc này, đã thấy bát phương chấn vực trung bên trong, đột nhiên nổi lên một tòa màu xám hình bát giác tế đàn hư ảnh. Đây chính là thần cổ tạo hóa quyết tu luyện tới tử vong thiên sau. ngưng tụ ra tử vong tế đàn. Tế đàn hư ảnh cấp tốc khuếch trương. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ Dạ Nguyệt Vương thành thiên không bao phủ. Mà Lý Đồng Phong cũng bị bao phủ ở tại bên trong. Ô, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tế đàn hư ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện vô số lệ quỷ. Cái kia từng cái đáng sợ lệ quỷ thê lương chu lên. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phảng phất tiến nhập quỷ vực. Tâm thần chấn động, đầu váng mắt hoa, mà xem như bị công kích mục tiêu chủ yếu. Lý Đồng Phong càng là cảm giác được bản thân ý thức. Đột nhiên biến 10 phần hỗn loạn, liền giống như sắp ngất đi ngơ ngơ ngác ngác. Nhường hắn căn bản không cách nào toàn tâm thao túng vô số trường kiếm. Đám người rất nhanh phát hiện, lúc đầu đang tại điên cuồng công kích chấn vực chung trường kiếm. Đột nhiên bắt đầu lung tung bay múa, liền giống như mất đi khống chế một dạng. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đương nhiên không biết, tử vong tế đàn đầu nhập ảnh lệ quỷ huyễn tượng, có nhiễu loạn địch nhân tâm thần, nhường đối thủ không cách nào toàn tâm chiến đấu, thực lực lớn bước hạ thấp tác dụng. Giờ phút này Lý Đồng Phong liền là bởi vì tâm thần bị ảnh hưởng, tạm thời mất đi đối vô số trường kiếm trưởng khống. Đương, chấm ngoặc kép, đột nhiên, bát phương chấn vực trung vang lên lần nữa, to lớn tiếng chuông khuếch tán ra. Trực tiếp đem chung quanh trường kiếm toàn bộ chấn áp. Ngay sau đó Tô Hạo Thần xông ra chấn vực chung. Thân hình như điện xuyên qua vô số trường kiếm. Cấp tốc tiếp cận Lý Đồng Phong. Không tốt, công tử, ngươi mau tỉnh lại. Lý Đồng Phong thủ hạ sắc mặt đại biến. Lập tức sốt ruột giống to. Mà cái kia hơn 20 đạo võ cảnh cao thủ. Càng là muốn xông tới cứu viện. Nhưng lần này, bọn họ lại bị Tiết Vô Cấu trái lại chặn lại. Trung thực chờ lấy a, có lão phu tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi qua. Tiết Vô Cấu hừ lạnh nói. Tù Long tỏa ở chung quanh quay quanh, đem tất cả mọi người phong tỏa ở bên trong. Lúc này Tô Hạo Thần rốt cục tiếp cận Lý Đồng Phong, mà Lý Đồng Phong hỗn loạn tâm thần cũng rốt cục khôi phục một chút. Đáng chết, hắn sắc mặt đại biến. Lập tức thao túng vô số trường kiếm quay lại. Nhưng là đáng tiếc, lúc này hắn tâm thần kỳ thật đại bộ phận vẫn như cũ còn chưa đủ thanh tỉnh. Cho nên đối với trường kiếm thao túng, căn bản không cách nào làm được điều khiển như cánh tay. Càng không có khả năng đối Tô Hạo Thần tạo thành chân chính uy hiếp. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể vội vàng điều động tự thân chân nguyên. Một quyền hướng Tô Hạo Thần hung hăng đập tới. Đến được tốt, Tô Hạo Thần hừ lạnh một tiếng. Đại địa kim thân toàn lực bộc phát, đồng dạng là đấm ra một quyền. Đông, hai người lực quyền đụng nhau. Yêu yêu đọc sách tức khắc bạo phát ra một đạo khổng lồ sóng xung kích. Tô Hạo Thần thân hình tức khắc bị sóng xung kích, đâm đến lui về sau hơn 100 mét. Mà Lý Đồng Phong liền thảm rồi. Giờ phút này hắn bởi vì bị tử vong tế đàn ảnh hưởng, căn bản không cách nào toàn lực thao túng tự thân chân nguyên. Huống chi hắn một quyền này vẫn là vội vàng công kích, cho nên trực tiếp liền bị đả thương nặng. Phốc, chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Đồng Phong thê lương kêu thảm, cả người trực tiếp hướng mặt đất té tới. Lúc này, vô số trường kiếm mới rốt cục quay lại. Ở phía dưới lẫn nhau hội tụ biến thành một đạo bình chướng, đem Lý Đồng Phong rơi xuống thân thể tiếp lấy. Chấm ngoặc kép, Lý Đồng Phong thân thể đâm vào vô số trên trường kiếm, tức khắc lại bị đâm đến phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn căn bản không lo được bản thân thương thế, chỉ là trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi cái này rốt cuộc là cái chiêu số gì? Vì cái gì có thể ảnh hưởng đến ta tâm thần? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.